Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 181. Rhaeny. Bên bãi biển đối thoại cũng không có tiếp tục kéo dài. Bởi vì nơi này tín đồ Drow rất nhiều, cũng không phải là một cái thích hợp câu thông sân bãi. Đồng thời tại không lâu sau đó, đêm tối bao phủ mặt biển bên trên liền có thuyền nhỏ tới đón người. Thế là hai người tạm thời đình chỉ trò chuyện, bắt đầu chạy trốn. Cuối cùng bọn hắn thành công đến một chiếc bỏ neo tại nơi biển sâu, thuyền ở trong. Treo ở đỉnh mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống. Hẹp sao sao chắc khoang tàu theo thuyền đi thuyền mà lắc lư. Từng sợi dầu trơn mùi khét lẹt tràn ngập ở đây. Nhưng lại chưa trở ngại hai người ôn chuyện. Từ Don trở về sau, ta tại King Landing ở một đoạn thời gian, sau lại bởi vì cùng Aegon cãi nhau, cho nên liền đi Free City. Là bởi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì cái nào đó không từ mà biệt người. Ngồi tại trước bàn nữ nhân đã khôi phục thành trước đó bộ kia bình thường tín đồ Drow bộ dáng, thoáng nhìn cười một tiếng, ở giữa lộ ra có chút quái gì. Chỉ có lời nói vẫn như cũ là loại kia khan khan giọng nữ. Thoạt đầu ta cho rằng ngươi là vô diện giả, cho nên liền đi Braavos đen trắng chi viện. Nơi đó là vô diện giả đại bản doanh, ngươi đến sau không tìm được. Ta ngược lại thành bọn hắn một viên. Nàng nói lời này lúc không gặp mảy may xấu hổ cùng e lệ, lộ ra thản nhiên tự nhiên, để Renly trong thoáng chốc kịp phản ứng. Chỉ nhớ kia đối với mình đến nói có lẽ là hơn một năm trước, nhưng đối với trước mắt vị này tới nói cũng đã qua hơn 40 năm. Hơn 40 năm thương hải tang điền, lại có cái gì là không đổi đâu? Sau đó thì sao? Hắn nhịn không được hỏi. Sau lại bởi vì Laia ta trở lại Westeros, lại bởi vì Eni tìm tới manh mối, cho nên ta giả chết thoát thân thành Edara. Chuyện sau đó ngươi cũng đều biết. Tuổi trẻ tín đồ Drow nói, đưa tay sờ sờ má phải của mình. Laia lai lịch rất cổ quái, là gia tộc chúng ta bên trong một viên trứng rồng nở ra. Nở lúc ta bởi vì cách quá gần, cho nên liền bị bỏng biết sao. Nàng lúc đi ra toàn thân đều đốt đại hỏa đâu. Thân thể phương diện cũng tổng xuất hiện quái sự. Không phải đột nhiên thu nhỏ chính là lập tức lớn lên. Thoạt đầu ta rất lo lắng. Cuối cùng ta mang nàng trở lại King Landing. Những tình huống này liền không có lại phát sinh qua. Renly nghe vậy nhíu mày. Cho nên nàng thật chết rồi. Ta không dám xác định. Rhaeny ngữ khí buồn vô cớ mà nói. Ngươi sau khi chết Laia trở nên vô pháp câu thông. Ta đi theo nàng đi nửa cái Westeros, cuối cùng trơ mắt nhìn xem nàng toàn thân lửa cháy. Chờ ta tới gần sau nàng đã bị đốt thành tro. Nhưng ta nghĩ nàng đã có như vậy năng lực kỳ lạ. Có lẽ đây chỉ là một loại biểu tượng. Renly nghe vậy trầm mặc. Đối phương cũng không nói lời gì nữa nói chuyện. Trong khoang thuyền không khí bởi vậy trở nên ngột ngạt xuống dưới. Thẳng đến Renly dương mắt lần nữa nhìn về phía đối phương. Nàng cùng ta có quan hệ gì? Ta không xác định. Rhaeny lắc đầu. Nhưng nàng dáng dấp rất giống ngươi. Ta nói là rất giống lúc trước ngươi. Nói, nàng tựa hồ không muốn đắm chìm trong cái đề tài này bên trong. Thế là ngược lại nói. Về sau ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Ta không rõ ràng đây là vì cái gì. Nhưng ta đoán cái này cùng ngươi có quan hệ. Ngươi có thể đi vào chúng ta thế giới kia bên trong. Ta nghĩ đương nhiên cũng có thể đem người đưa đến nơi này. Renly không xác định đối phương nói có chính xác không. Bởi vì hắn cũng không hiểu biết hỗn loạn ấn ký sinh ra cùng mình bàn tay vàng lớn bao nhiêu quan hệ. Nhưng điểm ấy trước mắt mà nói cũng không trọng yếu. Ta sẽ biết rõ ràng Laia sự tình. Hắn khẳng định nói. Coi như nàng chết rồi, ta cũng muốn biết rõ ràng đến cùng vì cái gì. Huống hồ có lẽ nàng cũng chưa chết. Hy vọng ngươi là đúng. Rhaeny thì thào trả lời. sau đó lời nói xoay chuyển. Vậy ngươi bây giờ đâu? Biến thành này tấm tiểu hài bộ dáng vì cái gì lại là cái gì? Hay là cứu ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Đến từ đây, ngươi không cho rằng ta vốn là dài bộ dáng này sao? Ta rất khó tin tưởng mình lúc trước sẽ thích một đứa bé. Cho nên ta không cho là như vậy. Đối phương một bộ nam nhân gương mặt nói lời này để Ronly cảm giác có điểm lạ, nhưng hắn hiển nhiên vô pháp trả lời vấn đề của đối phương. Thế là hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nguyên bản ta định tìm đến ngươi sau hỏi một chút có thể trở về hay không. Nhưng trên đường lúc nghĩ nghĩ, nơi đó đã không có gì có thể lưu luyến. Bất quá ta vẫn là muốn gặp ngươi một lần, muốn biết rõ ràng chân tướng. Sau đó, nàng lời nói đến đây có chút chần chờ. Ronly thấy đạo này, nếu như không có cân nhắc tốt, có thể cùng ta về High Garden. Ngươi nói ngươi biết ma pháp. Ta vừa lúc đối cái này thật cảm thấy hứng thú. Đối phương nghe vậy nhìn một chút hắn, ánh mắt lấp lóe một lát sau, nhẹ gật đầu. Tại ta không tìm được cảm thấy hứng thú đồ vật trước đó. Cũng tốt, Ronly nghe vậy cười cười. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Cái kia giáo đường, cái đề tài này phía sau là liên tiếp vấn đề. Ronly cho rằng bất kể nói thế nào, hắn hẳn là hiện tại liền đem điểm ấy giải quyết hết. Miễn cho lề mà lề mề, về sau ở chung lúc xấu hổ. Đối phương trả lời cũng không ra hắn sở liệu. Ngươi yên tâm đi, đều đã qua hơn 40 năm, nên buông xuống cũng sớm đã buông xuống. Nàng vừa nói vừa cười khẽ một tiếng. Lúc tuổi còn trẻ ta quá xúc động, cũng căn bản bất chấp hậu quả. Cái này khiến ta ăn thật nhiều đau khổ. Bất quá những cái kia đều đã là quá khứ sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, thú vị về thú vị, nhưng cũng quá ngây thơ. Ta ngược lại với cái thế giới này lịch sử rất hiếu kỳ. Có lẽ ngươi có thể giúp ta chuyện này. Ronly nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi muốn hỏi cái kia đoạn thời kỳ? Đương nhiên là chính ta. Chính ngươi tại Don liền đã kết thúc. Ta tại Don sau khi chết đâu? Egan cùng Visionia đều đã làm những gì? Đại khái cùng ngươi thấy qua không có quá nhiều khác biệt. Trừ một chút chi tiết phương diện, tỉ như ngự lâm thiết vệ sinh ra. Ronly trả lời, sau đó bắt đầu chuyên tâm cho đối phương giảng giải. Nhỏ hẹp trong khoang thuyền bởi vậy không ngừng vang vọng nam hài thanh thúy lời nói. Nghe có chút êm tai, phảng phất một bài thấu triệt từ khúc ở bên tai không ngừng lượn lờ. Ngồi tại nam hài đối diện Reni một tay bám lấy hai gò má. Ánh mắt lẳng lặng nhìn xem hắn chuyên tâm biểu lộ. Nhìn như lẳng lặng lắng nghe. Kỳ thực tâm tư phân loạn. Buông xuống. Làm sao có thể buông xuống? Tại nàng làm loại kia khó xử quyết định sau đột nhiên không từ mà biệt. Trừ một viên mình cho trứng rồng bên ngoài không có để lại bất kỳ vật gì. Thậm chí liền câu đơn giản gặp lại đều không có. Làm sao có thể buông xuống? Nàng không cam lòng, phẫn nộ, về Don điều tra, đi nót tìm nghe nói có thể thông hiểu vạn vật lục tiên tri. Không có manh mối sau nàng đi Free City tìm vô diện già. Vì thế thậm chí không tiếc tự mình gia nhập trong đó. Tiếp nhận gian khổ huấn luyện sau khi vì chính là muốn tận mắt quan sát kia từng cái nghe nói hạng. Người vô danh không có thân phận có thể thiên biến vạn hóa tồn tại nhóm ở trong có hay không mình. Muốn tìm người kia, vì thế trượng phu cùng nàng trở mặt. Nhi tử cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng thân cận. Đã từng hết thảy cũng dần dần đi xa. Nàng cả cuộc đời đều vì vậy mà cải biến. Thậm chí bị hủy dung đều mạnh hơn nhẫn thụ lấy cái kia tuyệt không nghe lời Laia ở trước mặt mình. Lúc ẩn lúc hiện, chỉ là bởi vì cảm giác trên người nàng khả năng có manh mối. Hoặc là, tương lai ngày nào đó người kia lại bởi vậy tìm tới cửa. Hắn cũng hoàn toàn chính xác tìm tới cửa. Tại nàng đã thanh xuân không còn, đã sớm đem chờ đợi biến thành quen thuộc về sau. tại nàng bị cừu hận che đậy hai mắt thời điểm. Sau đó, chờ đến lại là cái gì đâu? Hồi tưởng đến ngày đó phát sinh hết thảy, nàng ánh mắt nhìn về phía mình đặt ở dưới thân một cái tay. Tẩy đi ngụy trang dùng dược thủy về sau, cái tay này xem ra đã khôi phục thành nó vốn nên có bộ dáng. Non bạch tú đẹp, ngón tay bụng mượt mà, thon dài móng tay giàu có sáng bóng. Song khi mình ánh mắt nhìn chằm chằm qua đi, lại phát hiện cái tay này dần dần hiển lộ ra một loại già nua tư thái. Trắng nõn căng cứng lộ gân xanh mờ u bàn tay nổi lên nếp uốn. Uyển chuyển mỹ hảo cơ thể dần dần khô héo. Móng ngón tay cũng giống như bị rút khô tất cả trình độ khô héo ảm đạm. Ngày đó thấy hết thảy đều biến. Bao quát chính nàng, bề ngoài của nàng khôi phục thành nhân sinh bên trong đẹp nhất một bộ dáng. Tâm tình của nàng cũng đi theo trẻ lại không ít, nhưng già yếu nhưng lại chưa cách xa nàng đi, ngược lại mỗi giờ mỗi khắc không lại dây dưa lấy nàng. Để nàng có đôi khi cảm giác đi đường đều rất phí sức. Tính toán, mình còn có thể có mấy ngày có thể sống rồi. Ánh mắt liếc mắt người kia non nớt tuổi nhỏ nhưng lại bày ra một bộ tiểu đại nhân tư thái không. Ngừng giảng giải buồn cười bề ngoài. Reni nhịn không được cười cười. Cứ như vậy đi, nàng nghĩ thầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục